Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2248. Chương 2248. Bị khinh thị dụng cụ. Đặc biệt là trình độ bây giờ tương uy khu công nghiệp, ngoài ra rượu hắn cũng đưa không gấp. Dứt khoát liền nói cho trấn ô lô còn lại thôn tiệm nhỏ, để cho chính bọn họ tới kéo. Hắn một dương thiếu coi là một nguyên tiền. Đừng xem nhẹ cái này một dương tỉnh một nguyên tiền. 10 dương đó chính là 10 đồng tiền. Ở tương uy nơi này 10 đồng tiền có lẽ chỉ có người sẽ ngại thiếu. Nhưng là ra tương uy cái này 10 đồng tiền liền làm tiền dùng. Dẫu sao chỗ khác không phải tương uy. Hiện ở bên ngoài xây cất đội đại công liền một ngày việc mới được lợi 30 nguyên. Mà công nhân làm việc chết bỏ một ngày cũng không quá mới 15 nguyên. Những cái kia trong thôn tiệm nhỏ mình bộ cái xe ngựa có nửa ngày thời gian là có thể kéo 10. Dương rượu trở về thì tương đương với kiếm 10 đồng tiền. Còn thiếu nha, xem một ít tự nhiên trong thôn tiệm nhỏ, một ngày cũng không quá liền được lợi cái 30-40. Hắn cái này chính sách vừa ra, trấn ô lô không thiếu tiệm nhỏ cũng tự mình tới kéo rượu. Càng không nghĩ tới là không thuộc về trấn ô lô Tôn gia thành nhỏ và lớn thành nhỏ tử cùng với hắc Tiêu Hoàng gia lĩnh tiệm nhỏ vậy chạy tới kéo rượu. Còn hại được cô Sơn và hắc Tiểu Bia đại lý có ý kiến. Cái này có ý kiến vậy không chiêu. Đặc biệt là trình độ cũng không phải là cầm rượu đưa đến người cửa nhà cướp buôn bán của ngươi. Ngươi quản trời quản còn quản người ta mình tình nguyện. Chân mọc lên ở người ta trên mình. Người ta nguyện ý tự mình tới, đặc biệt là trình độ còn có thể đem người nhà chân cắt đứt nha. Nếu đưa không tới vậy liền đem xi măng ngừng. Đặc biệt bán rượu thôi. Vạn Phong đề nghị, thật ra thì bán xi măng vậy kiếm nhiều tiền. Cái này một tháng không tới chúng ta vậy bán 200 hơn tấn xi măng. Vậy kiếm 3.000 đa nguyên. Bất quá cùng bia một so nó quả thật không thế nào thái hành. Ta và tỷ ngươi phu cũng muốn cầm nó ngừng. Đặc biệt là trình độ và anh Vinh vậy là đặc biệt quà. Quyết. Xoay người liền dừng lại xi măng làm ăn, một lòng một ý bán bia. Cho dù như vậy hai xe ba bánh đưa rượu cũng là chặt làm việc. Theo thời tiết dần dần trở nên ấm áp, bia lượng tiêu thụ kéo dài gia tăng, nhà máy bia đi nơi này đưa bia vậy bộc phát thường xuyên. Đến tháng 5 cơ hồ một ngày một xe bia, có lúc còn được phát chiếc xe bia mới đủ tiêu thụ. Đây là nói sau. Vạn Phong và anh Vinh trò chuyện xong nói trở lại nhà. Cầm trong cốp sau hàng hải sản xách vào trong nhà. Trương Tuyền đang nấu cơm. Loan Phượng còn không có tan việc. Mẫu thân thì ngồi một bên chạy Vạn Vũ. Đã 10 tháng lớn Vạn Vũ thì ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Khi nhìn đến Vạn Phong thời điểm một cái tay nhỏ hướng về phía Vạn Phong xung quanh khoa tay múa. Chân. Trên mặt lộ ra hai cái nhỏ má lúm đồng tiền. Mẹ ngươi mang hộ tới hàng hải sản. Mang hộ đến bé quyên cửa hàng bên trong. Mụ nói gì chưa? Hẳn không có đi. Muội tử ngươi chưa nói nha. Trương Tuyền cười hì hì từ Vạn Phong trong tay nhận lấy hàng hải sản. Cầm hàng hải sản giao cho Trương Tuyền sau, Vạn Phong xoay người từ mẫu thân trong ngực nhận lấy Vạn. Vũ, tới. Con gái bảo bối, để cho lão ba ôm một cái, để cho nãy nãy ngươi nghỉ một hồi. Vạn Phong dùng bị cầm nữ nhi khỏa chặt, đeo lên cái mũ ôm nữ nhi đi ra khỏi phòng. Vừa ra gian nhà, đứa nhỏ tựa hồ vui vẻ quá sức, hai con mắt trừng loạn xem. Vạn Phong mặc dù ôm đứa nhỏ, nhưng là tâm tư lại không ở đứa nhỏ trên mình. Hôm nay là tháng 3 ngày 27. Nếu như hắn nhớ không lầm, dưới tình huống lại qua hơn 10 cái giờ, nước Mỹ chim sơn ca đến lượt bị đánh rơi, Âu Châu và TQ có 6 giờ sự chênh lệch thời gian. Âu Châu ngày 27 buổi tối thời gian, TQ đã là ngày 28 rạng sáng. Âu Châu thời gian tháng 3 ngày 27 buổi tối 9 giờ đến 10 điểm bây giờ. cũng chính là TQ28 ngày rạng sáng 4 giờ đến 5 giờ. Chim sơn ca ở lần mà cách Lai Đức vùng lân cận bị nhét dây cước phòng không quân đội đánh rơi. Tin tức này ở lúc đó là qua thời gian rất dài mới bị mọi người biết. Nhưng đối với bây giờ Vạn Phong mà nói cũng không phải là cái gì bí tịch. Câu chuyện này đời trước hắn ở buổi tối nhưng mà nhìn rất nhiều chung phiên bản diễn nghĩa. Có nói là bị hỏa tiễn mèo mù đụng con chuột chết đụng. Có nói là bị cao xạ pháo bắn. Mặc dù câu chuyện nội dung không giống nhau, nhưng là thời gian lên lại không có nhiều như vậy phiên bản. Mà là đều nhịp chỉ hướng ngày 27 tháng 3. Chỉ mong ngày mai, chư quốc hùng có thể cho hắn một cái xinh đẹp tin tức. Cố Hồng Trung từ trong nước lên đường đi nhét dây cước thời điểm là Âu Châu thời gian ngày 20. 4 tháng 3, cũng chính là NATO công kích nhét dây cước 2 tiếng sau đó. Bọn họ đầu tiên là bay đến Lạc Mã Ni Răng và nhét dây cước biên giới một thành phố. Sau đó bí mật tiến vào nhét dây cước. Ở đến nhét dây cước thủ đô lần mà cách Lai Đức thời điểm đã là Âu Châu thời gian ngày 26 tháng 3 ở giữa đêm. Lúc này, mặc dù chiến tranh ước chừng chỉ tiến hành 2 ngày, nhưng là nhét dây cước không quân đã quân lính tan rã. Không phận đã hoàn toàn mở cửa. Trước đây đã có một nhóm người trong nước tới nơi này. Bọn họ trước thời hạn cho Cố Hồng Trung bọn họ chuẩn bị xong thứ cần. Vì vậy Cố Hồng Trung các người đến một cái đạt, cũng không có nghỉ ngơi liền bắt đầu cải trang những cái kia trước Liên Xô thời kỳ phòng không dụng. Cũng may ban đầu Cố Hồng Trung thiết kế cái này hệ thống ra đa thời điểm dùng ra đa chính là Liên Xô thời kỳ, chỉ cần cầm bọn họ mang tới một ít không phải rất lớn bộ kiện lắp đặt là được. Phiền toái duy nhất chính là cải trang ra đa soi trong xe những cái kia giám thị hệ thống. Kinh qua một buổi tối và ngày 27 một cái ban ngày cải trang. Đến buổi chiều 5 giờ, hết thảy các thứ này rốt cuộc cải trang hoàn thành. Cố Hồng Trung lại dùng 2 cái tiếng thời gian giáo hội liền nhét dây cước người vận dụng. Cố Hồng Trung giáo hội nhét dây cước sĩ quan kêu Oslovic. Hơn 30 tuổi. Nhìn tinh minh cường kiền, nhưng là Cố Hồng Trung phát hiện cái này Oslovic mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng là ánh mắt rõ ràng đối với Cố Hồng Trung mân mê ra trò vui không việc gì tôn kính. Có thể ở hắn trong tiềm thức Liên Xô phòng không dụng cụ cũng không làm thành chuyện gì. Người Hoa kỹ thuật thì càng đừng hy vọng, hắn lúc đi học mặc dù nhìn rất chăm chỉ, nhưng có thể cảm giác được hắn lòng không bình tĩnh. Cố Hồng Trung cũng không để ý Oslovic trong lòng là nghĩ như thế nào. Dù sao dậy sau này sẽ hắn liền đi ngủ. Từ tối ngày hôm qua đến bây giờ hắn và cùng người tới tổng cộng liền ngủ 3 tiếng giấc. Hắn đã sớm khốn không được. Trở lại đối phương an bài tốt địa phương. Liền cơm cũng không ăn liền ngã xuống giường ngủ. Lúc này đã là tháng 3 ngày 27 buổi tối hơn 7 giờ. Oslovic thẫn thờ tái máy người TQ cải trang hệ thống radar. Mặc dù trực giác nói cho chính hắn phải đem cái này bộ bị đổi rất xa lạ hệ thống làm việc đến thuần thục, nhưng là hắn vẫn không nhiều lắm hứng thú đi làm quen. Khai chiến ước chừng một ngày, nhét dây cước không gian cơ hồ liền toàn quân chết hết. Còn dư lại một ít máy bay cũng không dám hồi sinh bay. Chỉ có thể giấu. Không phận hoàn toàn đúng NATO mở cửa, phòng không nhiệm vụ liền rơi vào bọn họ những đất này mặt phòng không quân đội trên mình. Phòng không, 10 phòng 9 không, dùng mặt phòng không quân đội phòng không mặc dù không thể nói là xả đạn. Nhưng tác dụng cũng không lớn, đối phương không tập quân đội nếu như có điện tử máy bay chiến đấu đi theo. Chế đạo radar mở máy thời gian không thể vượt qua 20 giây. Nếu không thì sẽ bị đối phương phong tỏa mục đích bị phá hủy. Hơn nữa ở nhất định trong thời gian mở máy 2 lần thì phải rời đi trận địa. Nguyên nhân chính là vì thế. Đối mặt NATO tân tiến các loại máy bay chiến đấu, Oslovic cho rằng tác dụng của bọn họ có còn hơn không? Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tia/nối_lay_nối_mot_nối_cai_nối_ngui_nối_ngui_en_guin_tiết_uy_chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.